2. Hướng dẫn thiền hành. Thiền sinh có thể đi chân không hay mang dép trên đoạn đường dài khoảng 20 bước chân trong 30 phút hoặc hơn. Giữ lưng thẳng, hai bàn tay nắm lại với nhau, thả lỏng và để trước bụng hoặc sau lưng. Mắt nhìn xuống cách chân 1 mét và quan sát, cảm nhận các cảm giác chuyển động của từng bước chân. Nếu tâm suy nghĩ, hãy đưa tâm về cảm nhận bước chân ngay. Có 3 cách niệm thầm khi đi kinh hành. Tập niệm dần dần theo từng cách như sau. Một niệm: đi bình thường, niệm phải khi chân phải đang bước, niệm trái khi chân trái đang bước, và cảm nhận các cảm giác bàn chân: cứng, mềm, nặng, nhẹ, trơn, nhám, dính, rít, nóng, lạnh, tê, đau, vân vân. Hai niệm: đi chậm hơn, khi chân phải hay chân trái bước, niệm dở khi chân đang dở, niệm đạp khi chân đang đạp, và cảm nhận các cảm giác bàn chân. Ba niệm: đi chậm hơn nữa, niệm dở khi chân đang dở, niệm bước khi chân đang bước, niệm đạp khi chân đang đạp, và cảm nhận các cảm giác bàn chân. Đến cuối đoạn đường thì đứng lại, niệm đứng, đứng, đứng. Đứng khoảng vài phút, quan sát các cảm giác toàn thân: cứng, mềm, nóng, lạnh, rung, lắc, đau, vân vân. Rồi từ từ quay toàn thân ngược về sau và niệm quay, quay, quay. Khi dừng lại, niệm đứng, đứng, đứng. Rồi tiếp tục đi ngược lại đến đầu kia. Khi tâm đã an trú trên bước chân, hãy bỏ việc niệm và chỉ cần quan sát các cảm giác chuyển động của bàn chân khi đi và cảm nhận toàn thân khi đứng và quay. 3. Hướng dẫn thiền trong sinh hoạt. 1. Lợi ích của thiền trong sinh hoạt. Nhờ ngồi thiền và đi kinh hành nghiêm túc, thiền sinh có được chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Nhưng nếu không biết duy trì những phẩm chất tu tập này trong sinh hoạt hàng ngày, thì vị ấy đã làm mất đi ngôi nhà tâm một cách uổng phí. Hành thiền cũng như nấu nước sôi. Chúng ta cần phải đun nước liên tục thì nước mới sôi được. Cũng vậy, thiền sinh cần phải hành thiền liên tục trong mọi oai nghi. Đi, đứng, nằm, ngồi. Thì chánh niệm, định tâm và tỉnh giác mới được duy trì và phát triển không ngừng để ngăn phiền não cũ tái hiện, tránh phiền não mới phát sinh và trực nghiệm được tính sinh diệt của thân tâm này mà phát triển tuệ giác, diệt trừ phiền não, khổ đau. Hãy tinh tấn nỗ lực hành thiền không ngừng để ngôi nhà tâm ngày càng vững chắc, đủ sức bảo vệ mình trước mọi ngoại cảnh. 2. Duy trì chánh niệm để ngăn chặn phiền não khởi sinh. Có 3 điều cần làm để chánh niệm khi sinh hoạt. 1. Tập trung toàn tâm, toàn ý vào công việc đang làm để đạt hiệu quả cao nhất. 2. Cảm nhận các cảm giác trên thân: nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ, vân vân, khi đang làm công việc đó, để giữ tâm liên tục ở hiện tại, tránh vọng niệm vẩn vơ. 3. Hay biết những suy nghĩ, cảm xúc, vui, buồn, vân vân, và phản ứng, tham, sân, vân vân, đang diễn ra trong tâm. Nếu tâm nghĩ điều thiết thực, lợi ích, hãy chánh niệm hay biết nó. Nếu tâm nghĩ vẩn vơ, vô ích, hãy buông bỏ suy nghĩ đó, rồi đưa tâm về ngay với việc hiện tại, cảm nhận các cảm giác trên thân. 3. Hành thiền tuệ khi phiền não khởi sinh. Khi tiếp xúc với ngoại cảnh, nếu thiền sinh không có chánh niệm, định tâm và tỉnh giác tốt, thì tâm sẽ phản ứng tiêu cực, phiền não khởi sinh. Thiền sinh có thể trực tiếp quan sát tiến trình sinh diệt, tăng giảm của các tâm bất thiện, tham, sân, vân vân. Nếu đủ khả năng tách tâm quan sát ra khỏi các phiền não này để quan sát chúng một cách bình tâm, chấp nhận, thì tâm phiền não sẽ giảm dần và mất hẳn. Tuy nhiên, nếu quan sát tâm phiền não mà thiền sinh không thể tách được tâm quan sát ra khỏi đối tượng phiền não, thì càng quan sát tâm, tâm càng nhớ đến đối tượng. Nguyên nhân làm cho tâm phiền não và càng tăng trưởng phiền não, khổ đau. Như vậy, bất thiện nghiệp sẽ càng phát triển. Vì vậy, tốt nhất bạn nên quay về quan sát các cảm giác trên thân. Như thế, tâm sẽ bỏ quên các đối tượng làm cho tâm phiền não. Phiền não sẽ giảm trừ dần. Tất cả các trạng thái tâm đều được biểu hiện bằng các cảm giác trên thân. Khi ấy, chúng ta nên quay về quan sát các cảm giác dễ chịu do tham, khó chịu do sân trên thân, như nhẹ nhàng, bay bổng, nóng, run, đau nhói ở ngực hay bụng, nhịp tim đập nhanh, hơi thở thô gấp, dễ nổi da gà, vân vân. Hãy bình tâm, chấp nhận quan sát chúng, để thấy chúng giả tạm, không thật, sinh diệt không ngừng, vô thường, khổ não, không theo ý mình, và vô ngã, không có thực tánh, do nhân duyên mà sinh diệt. Khi tâm chỉ tập trung quan sát các cảm giác này, bỏ quên các đối tượng phiền não trong tâm. Như vậy, các cảm giác ấy sẽ dần dần mất đi. Cơ thể trở lại bình thường, cũng như các phiền não tiêu cực trong tâm cũng giảm dần và mất hẳn. Tất nhiên, chúng ta phải bình tâm, quan sát các cảm giác đó mà không chỉ trích, phán xét, suy nghĩ bất cứ một điều gì. Nhất là đừng nghĩ đến các đối tượng làm cho tâm phiền não. Cứ mỗi khi tâm phiền não xuất hiện, hãy bình tâm, quay về quan sát các cảm giác trên thân. Như thế, chúng ta không những nhanh chóng chấm dứt phiền não, mà còn trực nghiệm bản chất của cảm thọ hay phiền não ấy. Đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Nhờ vậy, chúng ta luôn giữ được sự bình tâm, buông xả trước mọi chuyện và sống tùy duyên thuận pháp theo quy luật tự nhiên, để tâm được bình an, hạnh phúc thật sự. 4. Hãy hành thiền liên tục để thấu hiểu được Phật Pháp. Tóm lại, ngoài giờ ngồi thiền và đi kinh hành, thiền sinh nên duy trì việc để tâm hay biết hơi thở hoặc cảm nhận bất cứ các cảm giác trên thân hay những suy nghĩ, cảm xúc, vui, buồn, vân vân và phản ứng, tham, sân, vân vân trong tâm ngay khi có thể trong bất cứ hoạt động nào hàng ngày. Hãy hành thiền theo nguyên tắc làm gì biết đó và tập trung toàn bộ tâm ý vào việc mình đang làm. Dù cố gắng tập trung vào việc đang làm, nhưng tâm vẫn rảnh rỗi chạy đây đó. Hãy luôn ý thức hơi thở hay cảm giác, cảm xúc trong thân tâm để duy trì tâm luôn chánh niệm. Hãy theo dõi tâm mình. Hãy quan sát và theo dõi cảm giác và tư tưởng đến rồi đi như thế nào. Đừng để bị dính mắc vào bất cứ điều gì hay chuyện gì, mà chỉ cần chú tâm tỉnh thức trước những gì đang xảy ra. Đó là con đường tiến đến chân lý. Hãy tự nhiên trong mọi việc làm, mọi động tác. Tất cả đều là cơ hội để hành thiền. Tất cả đều là pháp. Bất kỳ làm công việc gì, mình cũng phải cố gắng chánh niệm, liên tục quan sát nó. Nhiều người than phiền là không có thời giờ để hành thiền. Đó là vì họ chưa thật sự thấy được tầm quan trọng của việc hành thiền đem đến hạnh phúc như thế nào. Người khôn ngoan thì luôn tìm cách thực hiện. Kẻ ngu si thường hay tìm cớ để tránh né. Nếu thật sự muốn, chúng ta luôn sắp xếp để thực hành pháp bảo. Hãy tinh tấn, nỗ lực chánh niệm, tỉnh giác hoàn toàn tự nhiên, thoải mái trong mọi công việc đang làm. Cứ hành thiền miên mật như vậy, chắc chắn không sớm thì muộn, thiền sinh sẽ thực chứng chân lý, thấu hiểu Phật Pháp và nếm trải hương vị giải thoát.